Mà thế trọng sinh chi chữa khỏi hệ thống. Chương 10 cái đồ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tốc đi về phía Cố Thần, đỡ cánh tay hắn, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, dùng ngữ khí ôn nhu hỏi, làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Cố Thần nôn khan một hồi lâu, kết quả không nôn ra được cái gì, ngón tay run rẩy chỉ vào tên tiểu tử kia. Ngươi dám trộm vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu làm đồ ăn, ngươi không muốn sống nữa sao? Mọi vật sống trong đó đều để dùng làm thực nghiệm, chắc chắn đã bị tiêm một đống thứ thuốc kỳ quái. Ngươi, nôn, Lãnh Tốc đau lòng mà vỗ lưng Cố Thần. Không có việc gì, con gà này là của Lý giáo sư dùng để nghiên cứu xem vật nuôi còn có thể dùng để ăn được nữa hay không, bất quá chỉ tiêm một ít chất kích thích sinh trưởng mà thôi. Cố Thần thở hắc ra, vừa nghe xong lời này, thiếu chút nữa ngất luôn. Ngọa tào, lão tử đều phun xong hết rồi ngươi mới nói. Lão tử thật vất vả lắm mới ăn được một chút thịt. Tuy rằng có thêm thuốc kích thích nhưng nó tốt xấu gì thì cũng là thịt. Lãnh Tốc ôn nhu giúp Cố Thần lau đi mồ hôi trên trán, hành động này khiến cho tên nhóc nào đó thiếu chút nữa chừng rớt hai tròng mắt. Đấy, cái người đang dùng vẻ mặt ôn nhu kia thực sự là vị đội trưởng lạnh lùng tàn nhẫn Lãnh Tốc của bọn họ sao? Không phải là kẻ giả mạo chứ? Cậu nhóc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chờ Cố Thần phun ra sạch sẽ, hữu khí vô lực dựa vào Lãnh Tốc đứng lên, y cẩn thận ôm hắn, trầm mặt hướng tiểu tử kia liếc mấy cái, híp mắt gằn từng chữ một. Tiểu Đặng Tử, cậu nhanh chóng đứng dậy, nghiêm cúi chào. Vâng, chạy vòng quanh căn cứ 10 vòng, lập tức, Tiểu Đặng Tử nghe xong, méo mặt, a, Lãnh Tốc cười lạnh một tiếng, 15 vòng, Tiểu Đặng Tử lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, nhanh như chớp chạy ra xa. Ta liền chạy, Cố Thần vỗ vỗ cánh tay Lãnh Tốc còn đang ở trên hông hắn. Như vậy có độc ác quá không? Không đợi y mở miệng, hắn nói tiếp, bất quá ta thích soái chết đi được, Lãnh Tốc khẽ cười một tiếng, ta cũng thích thần thần. Đại não Cố Thần nhất thời chết máy, bên trong chỉ còn một đống hỗn độn, cảm giác như đầu lưỡi bị đông cứng, không nói được lời nào. Ngọa tào, cái quỷ gì vậy? Ngươi kêu ai là thần? Thần thần, Lãnh Tốc tiếp tục cười khẽ một tiếng, thanh âm phát ra trầm thấp có từ tính, Cố Thần nghe xong xém chút nữa ngã quỵ xuống. Y cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má hắn, ngữ khí mềm mại. Đương nhiên là kêu ngươi, bằng không còn có ai đáng để ta gọi như vậy. Nháy mắt cả khuôn mặt hắn đỏ rực lên như quả táo tàu, Lãnh Tốc nhịn không được tiếp tục hôn hôn. Cố Thần lập tức đẩy y ra, sửa sang lại quần áo. Đang ban mày ban mặt chú ý một chút, Cố Thần nói xong cũng không thèm quay đầu lại, Lãnh Tốc nhìn hai lỗ tai đỏ bừng của hắn, khẽ cười một tiếng liền đi theo. Trở lại phòng, Cố Thần ghé vào trên giường đem đầu vùi ở trong chăn. Lãnh Tốc thấy hắn lộ ra tính trẻ con, buồn cười vỗ vỗ cái mông của hắn. Cố Thần giống như bị giật điện, lập tức xoay người ngồi dậy, một bên phòng bị, một bên hung hăng trừng mắt Lãnh Tốc. Ngươi muốn làm gì? Khéo môi y cong lên, nhướng mày trả lời. Ngươi thử nói xem. Cố Thần nhìn vẻ mặt hắc hóa của Lãnh Tốc, phát hiện ra nguy hiểm, thân mình run lên rụt về một góc, hai mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn y, ta đói bụng. Lãnh Tốc híp mắt hầu kết trượt lên trượt xuống, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ta đi tìm đồ ăn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vừa mới đi đến cánh cửa, Cố Thần yên lặng hướng về phía y, giơ ngón tay giữa lên nhỏ giọng mắng. Lưu manh thối, Lãnh Tốc quay đầu lại, mày nhướng lên lộ ra nụ cười ơi nguy hiểm. Ngươi nói cái gì, cách trương,